Ngạo Thế Đan Thần, chương 2425, Sáng Thế Thần Tình. Góc truyện audio.com, GT. Cái này dễ thôi, ta làm một chỗ đồ. Là hai cái thời đại dung hợp chỉ có, mặt trên tiêu đến rất rõ ràng, chính ngươi xem đi. Thiên đạo thần linh vứt cho Trầm Tường một khối ngọc bài. Được rồi, ta còn có việc muốn bận bịu. Ngươi thực lực bây giờ còn yếu, tốt nhất chớ chọc nhiều chuyện như vậy, hiện tại bất tử thần tộc đã hoài nghi đến ngươi giết chết bọn họ một cái tử tôn, tên kia gọi Hoàng Hiên đúng không? Thiên đạo thần linh nói xong, cũng biến mất không còn tăm hơi. Cái tên này, ta còn có việc muốn hỏi đây. Trầm Tường bĩu môi, hắn còn muốn hỏi cái kia Hoàng Hiên cùng Hỏa Tôn môn quan hệ. Ở U Giao giới bên trong, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng biết Trầm Tường cùng thiên đạo thần linh vừa nãy nói chuyện, đều âm thầm thán phục thế giới này thần bí. Đương nhiên, các nàng lúc này đối với Trầm Tường càng thêm sùng bái, làm ra chuyện như vậy, có thể nói thay đổi toàn bộ thế giới vận mệnh. Hương Âm, Hồng Tình, các ngươi trước tiên đi ra một thoáng. Trầm Tường hô, sau đó các nàng cũng đi ra. Ta muốn đem U Giao giới cùng ta thần hải thế giới dung hợp được. Trầm Tường cười nói, sau đó các ngươi ngay tại ta bên trong tiểu thế giới, ta trước tiên thử một chút xem có được hay không. U Giao giới bên trong vốn là một cái không gian, mà Trầm Tường đối với không gian tinh thông nhất, lúc này hắn hay dùng chính mình không gian lực lượng, đem U Giao giới bên trong hết thảy đều na di đến hắn thần hải thế giới bên trong. Hắn thần hải thế giới đã là thế giới chân thật, hắn tiến vào đạo thể cảnh thời điểm là được rồi. Không bao lâu, hắn cũng thành công đem U Giao giới cùng thần hải thế giới dung hợp, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm tiến vào bên trong sau khi, không cảm thấy lớn bao nhiêu thay đổi, chỉ là ở nông trang bên cạnh nhiều một cái tỉnh. Miệng giếng này chính là thiên đạo thần linh mới vừa mới đưa cho sáng thế thần tình. Trầm Tường nhìn một chút chính mình U Giao đạo ngân, than thở. Đáng tiếc này điều U Giao đạo ngân công dụng không nhiều lắm rồi. Hắn một ý nghĩ cơ thể chính mình cũng có thể đi vào chính mình thần hải thế giới, biến mất ở bên ngoài. Trầm Tường đi vào cũng là vì nhìn cái kia sáng thế thần tuyền lợi hại bao nhiêu. Đây chính là sáng thế thần tuyền, xem ra cùng phổ thông thủy không cái gì không giống, bất quá lành lạnh, mò lên rất thoải mái. Dương Hương Âm duỗi tay ngọc sờ sờ những kia trong suốt nước suối. Hồng Tình, ngươi trên mặt đất loại cái gì? Trầm Tường hỏi, hắn vừa nãy nhìn thấy Sở Hồng Tình ở một mảnh đất bên trong ném rất nhiều hạt giống, cái kia cũng không phải linh tử. Mảnh đất này là kình nguyên đan kình lam hoa tử, bên này mảnh đất này là kình nguyên quả quả hạch, đều là hạt giống, nếu ông lão kia nói tới sáng thế thần tuyền lợi hại như vậy, đương nhiên muốn làm sao thử một chút xem rồi. Sở Hồng Tình cười nói, Hương Âm tỷ, nhanh tưới nước. Dương Hương Âm khinh gật đầu cười, sau đó đem cái kia dũng sáng thế thần nước suối dội đi ra ngoài. Chỉ là không bao lâu Trầm Tường cũng nhìn thấy bên trong mọc ra rất nhiều nha miêu đến, đều là một ít màu xanh lam nhỏ nha miêu, đây là kình lam hoa. Thật nhanh nha, cứ theo đà này, không bao lâu nữa cũng có thể trồng ra rất nhiều bông hoa đến rồi. Sở Hồng Tình kinh hỉ kêu to nói, sau đó cũng chạy tới cầm dũng từ sáng thế thần trong giếng mang nước đi đúc mặt khác một mảnh đất. Góc truyện audio.com. Mảnh đất kia cũng rất nhanh mọc ra màu xanh lam mầm cây nhỏ đến, đó là kình nguyên quả thụ, tốc độ như thế này xác thực phi thường sắp rồi. Sau đó Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình lại tiếp tục mang nước đi đúc nhưng không có kết thúc sinh trưởng. Này trưởng thành cũng cần một cái chu kỳ, không thể lập tức liền thành thục kết quả, hẳn là chỉ cần đúc một lần cũng có thể tự mình trưởng thành đến thành thục. Trầm Tường nói ra, các người lại loại một ít những thứ đồ khác đi, ta đi vĩnh sinh thành nhìn, có thể hay không mua được thật phương pháp luyện đan. Trầm Tường trong tay còn có hơn 50 ức ngọc tiền, hắn cảm thấy này đầy đủ hắn mua lại một loại quý báu phương pháp luyện đan, hắn đi tới Yêu Lâm, cho Yêu Lâm thụ trưởng lão một ít tụ lực châu, đổi lấy một ít đạo ngân đan dược liệu, tuy rằng hắn hiện tại không dùng được nhưng tụ lực châu đối với hắn mà nói chỉ là tùy tùy tiện tiện cũng làm ra đến đồ vật mà như vậy cũng có thể đổi lấy lượng lớn đạo ngân đan dược tài, này phi thường có lời. Hắn lại trở về Vĩnh Sinh Thành. Lúc này đã qua nửa ngày, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm hai nữ ở U Giao Cung bên ngoài vô cùng hưng phấn, bởi vì kình lam hoa cùng kình nguyên quả thụ lại lớn rồi một điểm. Trở lại Vĩnh Sinh Lâu, hắn ăn hai hạt kình nguyên đan, sau đó bắt đầu tu luyện, hắn lập tức liền muốn đi vào đạo đan cảnh. Đạo đan cảnh cần đem hết thảy thần cách cốt cách đều tụ hợp lại cùng nhau, Trầm Tường cũng không biết toàn bộ tụ hợp sau khi có thể hay không đối với hắn cốt cách có ảnh hưởng, bởi vì hắn mắt bộ cùng đầu cốt cách đều phi thường trọng yếu. Ở hắn tu luyện tới mặt sau thời điểm, phát hiện chỉ là hết thảy thần cách đều tụ hợp lại cùng nhau, liền ngay cả đệ nhị thần hải bên trong thần cách cũng đều cùng đệ nhất thần hải thần cách dung hợp được. tuy rằng dung hợp, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được bên trong các loại thần cách không giống lực lượng, tuy rằng hai cái thần hải thần cách đều bị dung hợp ở một cái nhỏ đan bên trong, thế nhưng là không có cái gì biến hóa to lớn, trái lại cảm giác được thần hải kiên cố hơn, cố mạnh mẽ. Cốt cách cũng chưa hề hoàn toàn hòa vào đạo đan bên trong, chỉ là thần hồn đều đi vào, mà đạo đan có thể bất cứ lúc nào thả ra mạnh mẽ đạo nguyên thần lực tiến vào cốt cách cũng có thể đem đạo nguyên thần lực chuyển hóa đến càng mạnh hơn. Đây chính là đạo đan cảnh lực lượng nha. Cảm giác rất tuyệt. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, để đạo nguyên thần lực tràn vào hai tay cốt cách bên trong, cái kia rung động lực lượng để hắn rất thoải mái. Xem ra này vĩnh sinh lâu không quá thích hợp ta, muốn làm điểm khá là bạo lực sự tình cũng không được. Trầm Tường rất muốn lung tung đánh một quyền, thử xem lúc này lực lượng, nhưng này ở này vĩnh sinh lâu bên trong không thể được. Vì lẽ đó hắn đi tới vĩnh sinh tiền trang, hỏi dò một thoáng mua tòa nhà sự tình, cái kia phụ trách bán ra tòa nhà lão giả lập tức lấy ra một tờ giấy đặc chỉ đặt ở cái kia rất lớn trên cái bàn tròn diện. Trầm Tường không có dịch dung, hắn cảm thấy ở này vĩnh sinh thành bên trong tuyệt đối an toàn, cũng không lo lắng Ninh Tuyền trả thù hắn, vì lẽ đó hắn không cần như là ở bên ngoài như vậy che che giấu giấu. Ông lão kia nhìn thấy Trầm Tường đến, liền biết hắn là cường hào, Trầm Tường vừa thắng 50 ức ngọc tiền, chuyện này vĩnh sinh thành rất nhiều người đều biết. Ngươi muốn chỗ nào, gocchuyenaudio.com. Ông lão kia tỏ rõ vẻ mỉm cười hỏi nói. Sau đó ba thành phố lớn kết hợp sau khi kết hợp điểm ở nơi nào? Ta cảm thấy nơi này sau đó không còn là trung tâm, mà ba thành kết hợp mới vừa rồi là trung tâm. Trầm Tường nói ra, hắn biết ba thành nhất định sẽ tiếp nạp, đến thời điểm tiếp nạp địa phương nên làm ra một cái to lớn nhất thành thị, chỗ ấy chính là phồn hoa nhất. Người nghĩ thật hay, bất quá chuyện này không bao nhiêu người biết. Ông lão kia thấp giọng nói, sau đó lại lấy ra một tờ địa đồ đến. Thành thị này đã đang bí mật kiến tạo, chuẩn bị bắt đầu bán cửa hàng tòa nhà cái gì, ngươi xem một chút thích nhất khu vực nào. Thật to lớn nha, 10 cái đại phô diện, hơn nữa mặt trên còn có 10 tầng, mặt sau chính là một cái sơn trang. Nơi này rất tốt, Trầm Tường chỉ địa đồ một chỗ, nơi đó cũng không phải ở trung tâm nhất, thậm chí còn ở khá là biên giới địa phương, vì lẽ đó mặt sau mới sẽ có một cái rất to lớn sơn trang. Nơi này sao, bởi vì đây là so với góc vắng vẻ địa phương, lo lắng bán không được mới tặng kèm một cái sơn trang, giá cả tuy rằng tiện nghi, nhưng vị trí không phải quá hay lắm. Ông lão kia nói ra, cách trương.